Mọi người chấn động, Huỳnh Quang Thủy Mẫu Vương là nửa bước Hải Yêu Vương cực kỳ đáng sợ, luận thực lực một Huỳnh Quang Thủy Mẫu ở trong Hải Yêu cùng cấp cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng là Vương giả thì khác, một khi đột phá nửa bước Hải Yêu Vương tuyệt đối là kẻ nổi bật, nửa bước Vương giả tầm thường rất khó là đối thủ của nó. Để cho ta tới đi, La Lương đưa mắt nhìn qua Lâm Tiêu cùng Lý Mục lướt đi ra. Đã lâu không hoạt động gân cốt, hắn nhếch miệng toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Oanh, tựa hồ cảm nhận được khí tức cường đại trên người La Lương, thân hình Huỳnh Quang Thủy Mẫu Vương đột nhiên động, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn, xúc tu mềm mại quấn quanh hắn. Phá, La Lương nhoáng thân, không gian lực tàn qua, đã đi lên phía trên Hải Yêu, lòng bàn tay hiện rõ phù văn sáng ngời một trường đánh xuống. Ba, thật giống như một quyền đánh trúng quả bóng nước, thân thể Hải Yêu trũng sâu xuống, sau đó lại bật lên, quyền kình của La Lương bị trừ khử, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho nó. Lực phòng ngự thật kỳ lạ, Lâm Tiêu mở rộng tầm mắt, ti ti ti, dưới một kích Hải Yêu tựa hồ nhận lấy kích thích phát ra thanh âm quỷ dị, toàn thân chợt sáng ngời chói mắt, thân thể chấn động, một cỗ dịch thể huỳnh quang phun tới, nhanh chóng lan tràn trong phạm vi vài trăm thước. Mau tránh ra, mọi người kinh hãi vội lui ra phía sau, La Lương bị bao phủ bên trong, chân nguyên hộ cháo bị nhiễm lên dịch thể huỳnh quang màu lam, phát ra tiếng mài mòn suy suy tựa hồ tùy thời đều có thể hỏng mất. Hô, Hải Yêu nhanh chóng lướt tới, xúc tu mềm mại anh ánh tản ra khí tức nguy hiểm chí mạng. Có chút khinh thường a hát, vẻ mặt La, góc truyện audio.com, Lương ngưng trọng, hai tay khép lại chung một chỗ trên cánh tay tràn đầy chân nguyên, hình thành chân nguyên lốc xoáy nho nhỏ, thân hình chợt nhoáng lên xuất hiện bên trên Hải Yêu. Cách chương.